Magician trong thế giới comic. Chương 592, người trình độ quá chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adam, Lester cảm giác mình trải qua một cơn ác mộng. Một hồi khó có thể chí tin ác mộng. Hắn xưa nay đều không nghĩ đến thê tử của chính mình lại là bị chính mình cho giết chết. Hơn nữa còn là chọn dùng như vậy để hắn tuyệt vọng phương thức giết chết. Adam cũng không phải một cái tà ác người sói. Hắn là bởi vì khi còn bé bị một cái người sói cắn một cái mà bị cảm hóa. Ở nội tâm của hắn nơi sâu xa hắn vẫn là một cái con người. Một cái bình thường thế nhưng là có một ít tư nhân bí mật nhân loại. Hắn vẫn luôn biết Cassie đối với mình có chút ý tứ. Thế nhưng rất đáng tiếc người hắn yêu cũng không phải Cassie mà là tỷ tỷ của nàng Mia. Thế nhưng hiện tại, Cassie nhưng bởi vì yêu chính mình dẫn đến chính mình hại chết người mình thương yêu nhất. Điểm này bất luận làm sao Adam đều không có cách nào tha thứ. Nội tâm lửa giận không ngừng ở kéo lên. Báo thù dục vọng tựa hồ cũng muốn thôn phệ Adam nội tâm. Thế nhưng rất đáng tiếc Adam căn bản không có cách nào động. Cái kia chết tiệt khu ma nhân phép thuật thật sự không có chút nào đáng tin. Nói thật sự, Adam còn tình nguyện chính mình thật sự bị cái kia chết tiệt tên gọi Sherlock hôm ra hỏa một cái phép thuật mê đi quên đi. Như vậy chỉ ít Adam căn bản không cần tiếp thu đáng sợ như vậy chân tướng. Này có thể để hắn hầu như muốn tự mình hủy diệt chân tướng. Chỉ là Adam không nghĩ đến rất nhanh sự tình liền thay đổi. Bởi vì ma pháp sư đến rồi. Rất khả năng chính là dẫn đến chính mình giết chết vợ mình ma pháp sư đến rồi. Thời khắc này, Adam thật sự hy vọng mình có thể đứng lên đến. Dù cho bị người này tự tay giết chết Adam cũng phải đứng lên đến mạnh mẽ cắn hắn một cái. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong. Chờ mong cái kia chết tiệt khu ma nhân có thể hơi hơi đáng tin một ít. Thế nhưng rất đáng tiếc. Adam thất vọng. Dù cho cái này chết tiệt khu ma nhân trình độ ma pháp thực sự vô căn cứ. Thế nhưng Adam trúng rồi pháp thuật của hắn tựa hồ ngoại trừ duy trì tỉnh táo ở ngoài. Hắn cái gì đều không ở hắn khống chế loại hình. Hắn hiện tại liền đơn giản nhất mở mắt ra. Thậm chí nhúc nhích mũi hắn đều không làm được. Có thể mặc dù như vậy hắn vẫn là rõ ràng nhận biết được cái này khu ma nhân bị ma pháp sư này. Dễ dàng liền trực tiếp đánh ngã ở trên mặt đất. Điều này không khỏi làm Adam nội tâm tràn ngập thất vọng. Hơn nữa Adam còn có thể cảm nhận được ma pháp sư này tựa hồ tràn ngập ác ý. Hiện tại Adam thực sự là không có biện pháp chút nào. Hắn liền hỗ trợ cơ hội đều không có. Như vậy lòng tuyệt vọng thái tràn ngập ở nội tâm của hắn ở trong để hắn quả thực hận thấu những người này. Chỉ là sau một khắc Adam liền sửng sốt. Bởi vì cảm nhận được một luồng khiến người ta linh hồn đều run rẩy khí tức chậm rãi nhích lại gần. Khắc khắc, trên ngã trên mặt đất. Nhìn mình trên ngực cái kia như ẩn như hiện hào quang màu vàng óng nhạt. Cùng với cái kia tập kích ma pháp sư của mình vô cùng sắc mặt khó coi. Trên biết mình e sợ được cứu trợ. Rất hiển nhiên là chính mình đạo sư lưu lại nhẫn. Để hắn có lần này tự vệ cơ hội. Chỉ có điều chiếc nhẫn này tuy rằng bảo hộ được hắn. Thế nhưng vừa nãy hắn vẫn bị trước mắt cái này con mắt phảng phất bị trọng thương ma pháp sư cho làm tổn thương. Đáng sợ kia lực xung kích để trên tiến thêm một bước hiểu rõ đến. Ma pháp sư nghề nghiệp này đến cùng là khủng bố cỡ nào? Tên đáng chết, ngươi vì sao lại có tên kia đồ vật? Ma pháp sư này nhìn chăm chú Strange. Ngươi tại sao có thể có đồ vật của hắn? Không, không, không thể. Ngươi là nói ta đạo sư sao? Khặc khặc, Strange ho khan một tiếng. Sau đó chậm rãi ngồi dậy. Noe Fresno, hắn chính là ta đạo sư. Nhìn ra rồi, tuy rằng ngươi là Kama, tát ma pháp sư. Thế nhưng ngươi tựa hồ cùng ta đạo sư không hợp nhau lắm. Hơn nữa cách làm của các ngươi e sợ gặp tạo thành trừng phạt. Hừ, trừng phạt, cái này Kama, tát ma pháp sư bỗng nhiên cười gằn một tiếng. Các ngươi những người này mới là hoàn toàn không hiểu thế giới tất nhiên vận hành. Thế giới cuối cùng biết, sẽ cùng hắn một ít xui xẻo vũ trụ như thế. Chìm đắm vào hắc ám trở thành Dormammu một phần. Tại đây cái này cuồng nhiệt gia hỏa dự định đem chính mình lời nói xong trước. Một thanh âm trực tiếp đánh gãy hắn. Mà âm thanh này cũng làm cho trước mắt ma pháp sư này rơi vào trầm mặc. Tiếp theo hắn cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn đương nhiên biết đây là người nào đến rồi. Quả không phải vậy. Trong chớp mắt không gian điên đảo. Thậm chí không hề có một chút cảm giác được tình huống bọn họ đã đi đến một cái hoàn toàn bị đỉnh cao thế giới. Mà lúc này hai bóng người chậm rãi phá tan nát trong không gian đi ra. Chính là Noe cùng Nazini. Không chết liền đứng lên đến. Noe liếc mắt nhìn ngồi dưới đất trên. Thuận miệng nói một câu sau liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Caecilius học đồ. Nói cho ta tên ngươi. Pháp sư. Dick Grau. Noe ma đạo sư các hạ. Dick Grau nuốt một cái khẩu nói. Sau đó âm thanh hơi có chút run rẩy nói rằng. Xem ra ngươi còn khá là nghe lời. Noe gật gật đầu. Như vậy Dick ma pháp sư. Nói cho ta mục đích của các ngươi. Ta cho ngươi này một cơ hội. Trước đó đồng bạn của ngươi ta cũng đã cho. Thế nhưng ta lại giết trước ta nói rồi ta không muốn lãng phí thời gian. Có điều lần này ta dự định ngoại lệ. Nói một chút coi các ngươi đến cùng đã làm những gì. Chúng ta chỉ là tới mua vật liệu. Noe ma đạo sư các hạ. Grau khi nghe đến đồng bạn của chính mình sau khi chết. Thân thể càng là nhịn không được run rẩy lên. Bọn họ đạo sư không chỉ một lần đã nói. Ở Kama, tát bên trong kẻ nguy hiểm nhất chính là vị này Noe Fresno ma đạo sư. Grau cũng đã học phép thuật sử. Hắn đương nhiên biết vị này ma đạo sư đến cùng là ra sao tồn tại. Hoàn toàn có thể nói người này chính là phép thuật giới khó mà tin nổi nhất thiên tài. À, có ma, đây là cái gì tình huống? Thừa dịp Noe cùng Grau lúc nói chuyện, Everett lặng lẽ chạy tới trên bên người. Sherlock. Hắn là ai? Câm miệng, Strange nhỏ giọng mắng một câu. Sau đó chú ý tới mình đạo sư tựa hồ căn bản không có nhìn về bên này. Hắn mới thở dài nhỏ giọng đáp lại nói. Hắn chính là ta đạo sư. Người đạo sư, Everett trợn mắt lên. Trẻ tuổi như thế, người không có đang nói đùa à, người cảm thấy thế nào? Strange trợn mắt khinh bỉ. Chớ đoán mò. Rất nhiều thứ ngươi không biết liền không muốn đi loạn tưởng. Càng là ma pháp sư sự tình. Everett nhìn một chút trên. Lại nhìn một chút hai tay hoàn ngực khí chất phi phàm Noe. Cuối cùng gật gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Ma pháp sư sự tình xác thực vẫn là không cần loạn đoán tốt. Bởi vì ngươi căn bản liền không biết bọn họ đến cùng là một đám ra sao quái vật. Đúng là còn trên đất không cách nào nhúc nhích Adam khi nghe đến Noe tên sau. Nhất thời cảm giác được vạn phần khó mà tin nổi. Tuy rằng hắn suy đoán chính mình e sợ rơi vào đến ma pháp dì sư trong xung đột. Thế nhưng hắn căn bản không thèm để ý những này. Hắn chỉ biết mình e sợ có thể báo thù. Noe nghe trước mắt danh tự này gọi Grau ra hỏa nói ra nhiệm vụ của bọn họ cùng kế hoạch sau. Cũng là đơn giản gật gật đầu. Thực coi như hắn không nói Noe cũng đoán được không ít đồ vật. Bởi vì Noe là xem qua nguyên nội dung vở kịch tự nhiên biết đồng thời tìm hiểu một chút. Những người này chính là Cassia học đồ không sai. Nhiệm vụ của bọn họ cũng rất đơn giản. Thu thập vật liệu, đồng thời lấy này đến triệu hoán Dormammu giáng lâm. Nguyên tắc bên trong Dormammu giáng lâm dị thế xem ra rất đơn giản. Chính là đơn giản để Caecilius dựa theo thư trên đồ vật thi pháp là tốt rồi. Nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Ngoại trừ thư tịch tin tức phía trên. Nó cần thiết vật liệu còn rất nhiều. Đồng thời từ cái này học đồ trong giọng nói xem ra. Bọn họ tự hồ làm càng triệt để một ít. Chỉ là rốt cuộc muốn làm sao triệt để cái này học đồ hiển nhiên cũng không rõ ràng. Đối với này Noe cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Ở cùng người này mở miệng lúc nói chuyện Noe đã lặng lẽ kiểm tra trí nhớ của hắn. Rất hiển nhiên người này cũng không có cái gì ẩn giấu ý tứ. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn biết ở Noe trước mặt, ẩn giấu không có chút ý nghĩa nào. Nhìn dáng dấp, người so với đồng bạn của ngươi muốn thông minh hơn nhiều. Noe hơi hơi thở dài. Có điều xem ra người biết đến cũng không coi là nhiều. Caecilius cái tên này cũng sẽ không ở biết rõ gặp nguy hiểm tình huống. Đem sự tình nói như vậy rõ ràng. Ta nghĩ đúng thế. Crow nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Đúng rồi. Cái này người sói một nhà đây. Noe thở dài. Vì giết người diệt khẩu. Đồng thời vì càng dễ địa nắm giữ bọn họ. Các ngươi liền làm ra chuyện như vậy sao? Ta. Crow mới vừa mở miệng. Hắn liền cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì trái tim của hắn trực tiếp bị Noe cách không gian cho bẻ gãy. Đối với tên như vậy Noe từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha. Tình cảnh này Sam trên cùng Everett đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Tình cảnh này thực sự quá quỷ dị. Bọn họ chỉ thấy được cái tên đó gọi đích Crow ra hỏa ngực tựa hồ có hơi bẻ cong. Sau một khắc cái tên này liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên cái tên này đã chết rồi. Đáng sợ như thế tình cảnh quái dị như vậy. Đối với bọn họ lực xung kích thực sự quá lớn. Có điều Noe cũng không hề để ý những này. Nhìn cái kia ngã trên mặt đất người sói Noe không khỏi thở dài. Trên người này ma pháp sử dụng đến cũng thật là cái tay mơ. Cái này người sói căn bản cũng không có ngủ. Dù cho hắn xác thực chúng rồi mê man chú. Trình độ ma pháp của ngươi vẫn là quá chênh lệch. Ngươi biết không? Noe méo sạch đầu. Sau đó hắn một ít bất ngờ Everett. Cuối cùng khóe miệng hắn rút ra một hồi. Đây là người tân bạn cùng phòng. Đúng thế. Strange hoàn toàn không dám phản đối Noe nói lời nói. Dù cho hắn chỉ học tập không tới một tuần phép thuật. Rất xin lỗi đạo sư. Pháp thuật của ta quá chênh lệch. Đúng rồi. Hắn là của ta tân bạn cùng phòng. John Watson. Nói thật sự. Nếu như không phải Noe đối với mình khắp mọi mặt đều khống chế vô cùng tốt. Đổi làm trước đây e sợ Noe đều muốn há hốc mồm. Tuy rằng lúc này Noe cũng có như vậy một ít há hốc mồm. Hắn thật sự không nghĩ đến chính mình cho Strange lấy cái Sherlock hôm tên. Vẫn đúng là xuất hiện John Watson ra hòa. Lắc lắc đầu. Noe rất thẳng thắn không nhớ tới những chuyện này. Tiện tay đem trên đất người sói làm tỉnh lại sau. Noe quay về trên mở miệng nói rằng. Người ma chú có vấn đề. Hắn căn bản không có ngủ. Cái gì? Trên khó mà tin nổi liếc mắt nhìn thân thể bắt đầu có động tĩnh Adam. Vừa liếc nhìn cả người đều đang run rẩy Casey. Hắn tự lẩm bẩm đến. Chuyện này, làm sao có khả năng? Quái đản. Không cái gì quái đản. Người muốn học tập đồ vật còn hơn nhiều. Noe thở dài. Chúng ta đi thôi. Đón lấy liền không phải chuyện của chúng ta. Đúng rồi. Cho người cái kiến nghị. Không muốn quản việc không đâu. Coi như muốn xen vào cũng xử lý sạch sẽ một ít. Đúng rồi. Người sói tiên sinh. Chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Theo Noe dứt tiếng. Sau một khắc Noe mang theo Strange mọi người cùng nhau xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn căn bản không có cho Strange bất kỳ nói chuyện thời gian. Mà cũng không lâu lắm. Ở Adam trong phòng truyền đến một người phụ nữ kêu thảm thiết cùng tứ chi bị xé rách âm thanh, cách chương.